nhiều lần sử dụng trong thời gian dài, có thể sẽ bị mù. Cuộc nói chuyện lén giữa Đoạn Phong Bất Nhị và Thiết Khắc khi còn ở trong ma tộc, chợt vang lên trong đầu Mộc Nột Chân Sách. Mắt của Thiết đẹp trai có thể sẽ bị mù. Mộc Nột Chân Sách ngẩng đầu nhìn trận doanh của ma pháp sư phía xa. Hai ngón tay trỏ của hắn bỗng nhiên đặt ở huyệt thái dương. Từng tinh thần lực mạnh mẽ tập trung ở vị trí con mắt giữa mi tâm. Tinh thần lực dường như đã sớm đạt được tới mức tích lũy cực hạn còn đang tụ lại. Trong đầu hắn có khả năng sẽ bị nổ bất cứ lúc nào. Bí thuật của hoàng tộc. Tử địa hậu sinh. Hai mắt Mộc Nột Chân Sách đỏ lên một cách kỳ lạ. Tinh thần lực đạt tới đỉnh phong thật sự lại một lần nữa trùng kích về phía đám vong linh, lại khiến ma pháp trận nổ vang. Ầm ầm, vô số nguyên tố ma pháp ở vị trí gần ma pháp trận nhất nổ tung. Các ma pháp sư với thân thể cuốn băng vải kia đồng thời chấn động, từng mảnh vải băng bắn ra. Hơn 10 ma pháp sư ngửa mặt lên trời há miệng phun ra khí lưu màu xám mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong nháy mắt thân thể của bọn họ hoàn toàn mềm nhũn xuống. Trong nháy mắt đó, phía dưới băng vải dường như không có bất kỳ thứ gì tồn tại, chỉ là một đống băng vải mà thôi. Ma pháp hỏa cầu nén đột nhiên biến mất, đầu Thiết Khắc cúi thấp. Trong đôi mắt đầy máu loãng của Thiết Khắc lại một lần phóng ra ma pháp hủy diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, cùng sinh cùng tử, hạ, sử dụng quá mức sẽ bị mù. Mộc Nột Chân Sách theo sát, hoàn toàn không quan tâm tới Thiết Khắc, nhân lúc lỗ hổng được mở ra trong trước mắt, hắn đã lao nhanh tới. Ầm, một chiến sĩ vong linh đang công kích càn kình, thật sự không ngờ được phía sau đột nhiên có công kích. Bọn họ không đau đớn, nên phương diện cảm ứng tất nhiên cũng sẽ kém hơn một chút. Sở dĩ con người phản ứng nhanh như vậy, cũng bởi vì con người biết sợ đau. Cho dù bất kỳ đau đớn nào cũng có thể cảm giác được trước tiên. Khi cảm giác được tất nhiên có thể đưa ra phản ứng trước. Ưu điểm của chiến sĩ vong linh là không cảm giác được sự đau đớn, không biết sợ hãi cái chết. Chiến đấu có thể không cố kỵ gì, nhưng ở trên phương diện phản ứng tất nhiên cũng sẽ chậm hơn. Ánh sáng hủy diệt trực tiếp đánh thẳng vào trên thân thể của chiến sĩ vong linh cấp đấu hồn. Hắn vừa miễn cưỡng tiếp nhận nửa quyền của càn kình, phía sau lưng lại bị ánh mắt hủy diệt bắn trúng, nhất thời ngã trên mặt đất. Tia sáng cực nóng kia đã thiêu đốt mở ra một lỗ lớn ở trên ngực hắn. Càn kình chém xuống một đao ép đối thủ phải lui lại. Ánh mắt hắn đã nhìn thấy mọi người. Gần như cùng lúc đó, một chiến sĩ vong linh đột nhiên từ bên phải của Thiết Khắc đâm tới một thương. Tốc độ một thương này đâm tới cực nhanh, cũng đặc biệt bí mật. Phần đồ cuồng ca giơ tay lên bắt lấy trường thương. Nhiệt lượng và lực sát thương khi kim loại ma sát, không cách nào khiến đấu khí đại chân kim hắn cảm thấy có gì đau đớn. Hắn nhất thời quát lớn, Thiết đẹp trai, ngươi thất thần cái gì? Chú ý bên phải của ngươi đi. Thiết Khắc rất bình tĩnh trả lời một câu, chú ý bên phải. Cản kình nhìn Thiết Khắc. Gã con lai ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc này, hắn lấy gì để chú ý bên phải của chính hắn? Dùng con mắt mù sao? Sử dụng mắt phải quá mức, mắt sẽ bị mù. Những lời này, Càn Kình không biết đã từng dặn dò Thiết Khắc bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, gã con lai này đã dùng mắt tới mức mù. Thiết Khắc, hắn đã hoàn toàn mất đi ma nhãn hủy diệt, mất đi mắt phải. Càn Kình nhìn Thiết Khắc, trong thời gian ngắn ngủi, mình đầu tiên là mất đi đại thúc lôi địch. Bạn tốt của mình vì mình mà mù một con mắt. Mọi người còn có thể cùng nhau chết ở chỗ này. Hỏa diễm. Giờ phút này hỏa diễm địa hỏa chi tâm càng ngưng tụ hơn. Ngưng tụ. Các hỏa diễm khác nhau không ngừng dây dưa. Các loại hỏa diễm từ hơi nóng trên biển cát cổ hoang, đến ánh sáng từ mặt trời trên không trung không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, quấn lấy nhau. Một lần, lại một lần nữa, những dây dưa này tạo thành một loại trạng thái tồn tại đặc biệt. Cây bố đấu hồn càng ngưng tụ lại rắn chắc hơn, giống như có thể biến thành thực thể bất cứ lúc nào, lại giống như có thứ gì đó sắp mọc ra từ trong cây bố kia. Đó là điểm báo hồn vực được tạo thành. Càn Kình từng có kinh nghiệm hồn vực bạo lực hình thành với hình thức ban đầu. Hắn biết trong cơ thể mình lại có hồn vực mới sắp hình thành. Nếu như là lúc bình thường, Cản Kình hẳn sẽ vô cùng vui mừng hài lòng. Hồn vực thứ hai của mình cuối cùng sắp thành hình. Nhưng hiện tại, tâm tình Cản Kình lại không cảm thấy cao hứng chút nào. Xung quanh đây có quá nhiều đối thủ, kho thuốc. Chúng ta nhất định có thể xông ra được. Đoạn Phong bất nhị vỗ vào vai Cản Kình nói, tuy rằng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể làm được. Loại tuyệt cảnh như vậy, chúng ta không phải mới lần đầu tiên gặp phải. Cho dù thật sự không ra được, Đoạn Phong bất nhị ngậm nửa điếu thuốc lá nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra một nụ cười chán chường, thì đã sao? Chúng ta có thể cùng sống cùng chết. Cùng sống. Cản Kình nhẹ nhàng lặp lại câu nói của Đoạn Phong bất nhị. Hắn cũng nở nụ cười, trong lúc vô tình mệt nhọc trên người giảm đi rất nhiều. Đúng, cùng sống, cùng chết. Mấy người cùng nhau cười, lau vết máu trên mặt, nhìn đại quân vong linh đang vây xung quanh trải dài dường như không thấy điểm cuối. Cùng chết, cũng là một loại lạc thú. Thân là chiến sĩ, một khi đã bước trên con đường chiến sĩ này, mọi người sớm hiểu mình sẽ có ngày chết trận. Chiến sĩ có thể chết trận một cách oanh oanh liệt liệt, đó cũng là một loại vinh quang. Vinh quang này có thể chấn động trời xanh. Đến đây đi, đánh ra một trận có lẽ là rực rỡ nhất trong cuộc đời chúng ta. Đấu hồn trong cơ thể Càn Kính lại vận chuyển. Hồn vực thứ hai với hình thức ban đầu này đã trở thành một hạt giống, thoạt nhìn giống như một viên bảo thạch quay xung quanh cây búa. Chỉ có điều, trên tay cầm của cây búa có hai lỗ thủng, nhưng hiện tại lại chỉ có một viên bảo thạch quay xung quanh nó. Hồn vực thiêu đốt. Trong đầu Càn Kính nhất thời biết được tên gọi hồn vực của mình, lại cảm thấy hồn vực thiêu đốt này có vài phần khác với những lời đại nhân xà hoàng đã từng nói tới. Nhưng cụ thể là khác nhau ở chỗ nào, hắn lại không thể nói ra được. Thật thú vị, bắt sống tất cả. Sáu con mắt trên bầu trời lại một lần nữa truyền ra mệnh lệnh. Đội quân vong linh lập tức vây chặt lấy mấy người tuổi trẻ, không thể nào không thể bắt sống. Một nột chân sách ngửa đầu nhìn lên trên không trung, con mắt hắn giống như muốn xuyên qua không gian nhìn thấy vị trí thần đô của hoàng triều chân sách. Trong miệng hắn thì thào nói, tam ca, chết một mình ta là đủ chứ, không nên lại tiếp tục giết những huynh đệ khác nữa. Lần này tam ca thật sự làm hơi quá đáng. Quá đáng? Thật vậy sao? Ta không nghĩ như vậy. Trong gian phòng được trang trí đầy hoa lệ, tam hoàng tử hoàng triều chân sách Trường Không chân sách, thiên tài chiến sĩ đấu ma song tu đang ngồi trên thảm thảm nhung mềm mại. Trường bào màu tím mặc lên người rất tùy ý, có một loại khí độ và cao nhã nói không nên lời. Hắn cầm chén rượu trong tay nhẹ nhàng giơ lên quá đỉnh đầu, nhìn mặt trời trên cao giống như trong suốt. Trường Không chân sách chậm rãi quay đầu nhìn đại hoàng tử Hạo Toàn chân sách đột nhiên phá cửa xông vào, vẻ mặt tức giận đầy sát khí. Lão tam, ngươi hơi quá đáng. Quá đáng sao? Ta không cảm thấy như vậy. Trường Không chân sách điều chỉnh cổ một chút, nhìn vẻ mặt người trung niên đầy thịnh nộ, giữa hai lông mày rất có khí thế của một mãnh hổ, mày rậm mắt to môi dày, đường nét rất rõ ràng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thâm độc lạnh như băng giống như độc xà, không còn nói những lời mang ẩn ý sâu xa như trước kia nữa. Đây không phải là đại ca sao? Sao đại ca lại tới đây? Ngươi biết mình đang làm gì không? Hạo Toàn chân sách bóp nắm tay liên tục vang lên những tiếng rắc rắc. Bỗng nhiên hắn giơ tay lên nắm lấy áo trên ngực Trường Không chân sách, kéo hắn xuống gầm thét. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Lão tứ, ngươi cũng ở đây sao? Ngươi nói hắn có quá đáng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, nhân tâm khó dò. Hoàng gia luôn có một loại thủ đoạn đặc biệt của riêng mình để truyền tin tức. Hôm nay Hạo Toàn chân sách đã biết, một nột chân sách bị lừa tiến vào trong biển cát cổ hoang, nguyên nhân đều bắt nguồn từ người trước mắt này. Tam hoàng tử Trường Không chân sách. Trong lúc nhất thời Vũ Toán chân sách nghe hẹn lời, nhìn hai ca ca của mình tranh cãi. Ta sao? Trường Không chân sách nằm úp sấp để mặc Hạo Toàn chân sách túm lấy áo ngực, trên mặt vẫn nở nụ cười thâm độc bất cần đời. Ta biết. Khóe mắt Hạo Toàn chân sách giật giật mấy cái.

Trên người hắn đã xuất ra hơn 10 vết máu do đao chém xuống. Ta tới nhập thánh. Nhập thánh. Cầm thánh khí nhập thánh. Một khắc sống còn, phần đồ cuồng ca không có bất kỳ mơ tưởng gì. Nhưng hắn cho rằng mình đã tích lũy được rất nhiều. Bây giờ người có thể nhanh chóng nhập thánh chỉ có một mình hắn. Đấu hồn của Càn Kình còn chưa đạt tới mức đỉnh phong, căn bản không có đầy đủ điều kiện nhập thánh. Hai đại chiến sĩ huyết mạch khác cũng không thể vừa hành động là có thể nhập thánh. Bọn họ cần thời gian để nhập thánh. Nhập thánh. Trong nháy mắt Càn Kình hiểu rõ phần đồ cuồng ca muốn gì. Người này muốn sau khi nhập thánh sẽ phát ra một đòn cuồng bạo liều mạng, cứng rắn mở ra một lỗ hổng để đột phá vòng vây, dùng cái chết của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho mọi người. Thiết đẹp trai, đừng đưa cho hắn. Càn Kình hít sâu một hơi. Hắn liên tục sử dụng hồn vực bạo lực khiến tinh thần đã không còn được như lúc đầu. Hắn ngửa đầu nhìn nữ hài với dáng vẻ lạnh như băng đang đứng trên không trung, trong lòng âm thầm phát ra một tiếng thở dài. Nàng thật sự không nhớ Kình ca ca sao? Đấu hồn ngủ say ở trong cơ thể ta. Thiêu đốt đi. Sôi trào đi. Lời nói của Càn Kình khẽ thốt ra khỏi miệng. Ba đấu hồn đang hoàn chỉnh, cường đại theo mỗi giây mỗi phút đều đột nhiên chấn động. Trong ba đấu hồn lớn có một hồn lửa sôi trào khó có thể nói rõ được. Lập tức giống như núi lửa từ trong giấc ngủ say giờ phút này thức tỉnh, bắt đầu phun trào. Đấu hồn thiêu đốt. Đứng giữa ranh giới của cái sống và cái chết, Càn Kình phát ra phương thức chiến đấu liều mạng đã thương tổn tới nền tảng của mình. Đấu hồn thiêu đốt. Đấu hồn, khi thiêu đốt sẽ gây ra tổn thương, có khả năng cả đời vẫn không có cách nào nhập thánh. Có khả năng ngay cả đấu hồn cũng sẽ biến mất. Đấu hồn rắn chín đầu, luôn luôn tạo ra vinh quang cho huyết mạch cao quý chúng ta. Thiêu đốt cho ta. Một ảo ảnh rắn chín đầu màu đen rất lớn xông lên bầu trời. Bọn chúng đang nhắm mắt đều mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào không cam lòng xuyên qua hồng hoang, xuyên qua dòng sông dài lịch sử. Thiên sức đoạ lạc, thiên sứ đoạ lạc, thiêu đốt, ca. Ta không cách nào tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương, nhưng ta sẽ không khiến ca phải mất mặt. Đấu hồn, tiếng gầm thiêu đốt, tất cả đấu hồn phóng lên cao. Xung quanh bọn họ giống như phun trào ra hỏa diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt khí thế kia bị đè xuống, đột nhiên toàn chiến trường chấn động khiếp sợ. Một đám chiến sĩ vong linh gần đó đều bị thiêu đốt sạch. Sáu con mắt trên bầu trời bị đấu hồn trùng kích, phát ra một tiếng thét chói tai, biến mất không thấy bóng dáng. Ong ong ong ong. Hai cánh tay Càn Kình phát ra tiếng động như đấu khí rót vào chiến đao. Vô số đại quân vong linh ngăn cản ở trước mắt. Chúng xông tới, chúng gầm thét, chúng hí, chúng vung vũ khí trong tay, lần lượt phát ra công kích đoạt mạng. Trước kia, huyết mạch thiết tí đường lang quyết tử xông vào trận, cảnh tượng lúc đó thoạt nhìn như thế nào, khí thế linh hồn quyết tử xông trận, vinh quang tới mức nào, lúc này Càn Kình đã hoàn toàn tưởng tượng ra được. Giờ phút này, Càn Kình mới chính thức hiểu được về vinh quang và lịch sử máu lạnh của gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang, vì chiến hữu. Vì người thân, đây là lý do không thể bị đánh bại, không thể lui lại phía sau. Lý do này, có thể xuyên qua dòng sông dài lịch sử. Từng đấu khí tạo thành đấu kỹ huyết mạch đến từ huyết mạch thiết tí đường lang.